Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, giá thật lớn, kỳ thực đại đa số yêu tộc võ giả, đều lấy tu luyện khí huyết làm chủ, khí huyết lực lượng đối với thân thể mà nói, giống như cùng thiên địa nguyên khí đối pháp thì lại, khí huyết vừa có thể ôn dưỡng thân thể, cũng có thể ở ngoài phóng giết địch, yêu tộc tu luyện khí huyết. Có phương diện huyết mạch ưu thế, đây là nhân tộc so với không được, yêu tộc bản thân, cũng tôn sùng loại này cứng trọi cứng phương thức chiến đấu. Đại đa số yêu tộc võ giả, đều không nguyện ý tu luyện bí thuật, trận pháp này chút, dù cho Lạc Vương, cũng là như thế, hắn từ nhỏ đã là huyết mạch phương diện thiên tài, khí huyết lực lượng một ngựa tuyệt trần, mà bí thuật phương diện, thiếu không phải một chút. Cái này cũng là trưởng công chúa oán giận Lạc Vương nguyên nhân. Tuy rằng trưởng công chúa không có nói thẳng ra, nhưng Lạc Vương chỉ là cảm giác trưởng công chúa thái độ. Tự đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, vào lúc này hắn không nói câu nào, chỉ là sau lùi một bước, cho trưởng công chúa nhường ra một vị trí. Trưởng công chúa nhẹ nhàng vung tay lên, một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam đem Khương Ngọc Thiềm bao vây. Trưởng công chúa cảm giác theo lam ánh sáng đồng thời, thật nhanh dò xét một phen Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể tình huống. Sau đó, sắc mặt nàng trở nên hơi cứng. Đương nhiên, bởi vì nàng trên người bao phủ vầng sáng, không ai có thể thấy. Nàng thình lình phát hiện, Dịch Vân thả ra lôi đình cùng trong ngọn lửa, ẩn chứa cực kỳ phức tạp sức mạnh, một loại bất hủ sức mạnh của sự sống. Để này lôi hỏa sinh sôi liên tục, không đến nỗi bị chậm rãi làm hao mòn, một loại khác nhưng là kinh khủng đại sức mạnh hủy diệt. Chỉ cần thoáng đụng vào, nguồn sức mạnh này tự sẽ bộc phát ra, hủy diệt Khương Ngọc Thiềm thân thể. Nghĩ muốn lấy đi này chút lôi đình cùng hỏa diễm, dựa vào man lực ít khả năng, trừ phi đem hỏa diễm cùng lôi đình bên trong pháp tắc phá giải hết. Trưởng công chúa điện hạ. Chẳng lẽ ngươi cũng bó tay hết cách? Lạc Vương truyền âm nói. Hắn lúc này thật sợ ngây người. Chính mình bí pháp phương diện từ trước đến giờ nắm bắt gấp. Có thể trưởng công chúa ở thiên yêu cổ khư đông đảo yêu đế bên trong. Xem như là bí thuật phương diện khá mạnh. Mặc dù so với nhân tộc thần vương, cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu. Trưởng công chúa đều không được. Kia Dịch Vân cũng thật là đáng sợ đi. Thương mà không giúp được gì, trưởng công chúa cũng là phiền muộn. Vừa rồi còn xem thường Lạc Vương, kết quả chính mình cũng là nửa cân tám lạng. Nàng ngẩng đầu, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, nàng minh bạch, trước qua đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Đối phương không chỉ thực lực mạnh mẽ, pháp tắc càng là cử thế vô song. Đợi một thời gian, người này sợ là sẽ phải trở thành một tuyệt thế thần vương. Đối với người như vậy, đã không thể bị cho rằng tầm thường tiểu bối đối đãi. Người gọi Lâm Vân, trưởng công chúa hỏi, chính là, Lâm Mỗ gặp trưởng công chúa, Dịch Vân ôm quyền, ta vừa mới nói, tiểu bối tranh đấu, từ tiểu bối giải quyết, nguyên bản Khương Ngọc Thiềm đắc tội rồi ngươi, bị ngươi ra tay đánh thành như vậy cũng là có tội thì phải chịu. Bất quá Khương Ngọc Thiềm dù sao cũng là hoàng tử. Ngươi chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy giết hắn đi? Trưởng công chúa lạnh giọng nói ra. Dịch Vân nói, trưởng công chúa điện hạ nói quá lời. Lâm Mỗ trước ra tay, chỉ là vì tự vệ. Sau đó Lạc Vương chạy tới. Lâm Mỗ đã đúng lúc thu tay lại. Cho tới nói Khương Ngọc Thiềm công tử. Lâm Mỗ cũng không nghĩ tới Lạc Vương tiền bối cũng cứu không được. Như vậy Lâm Mỗ đương nhiên phải xuất thủ cứu giúp. Chỉ là giải khai này lôi hỏa chi độc, cần dùng đến một loại đặc thù đan dược, đến bảo toàn chúng độc người khí huyết, thần hồn, mà viên đan dược này có giá trị không nhỏ, lấy Lâm Mỗ bây giờ dòng dõi là không luyện chế được. Còn thiếu rất nhiều vật liệu, hả, trưởng công chúa chân mày cau lại, ngươi sẽ không nói cho ta, luyện chế loại đan dược này cần vật liệu, là bảo yêu các thu mua cái kia chút chứ. Gần đây thiên yêu cổ khư khư hoàng đại đa số thời gian đều đang bế quan. Từ trưởng công chúa ra mặt chuẩn bị chính vụ, mà cái gọi là chính vụ, kỳ thực quản lý thiên yêu thành rất nhiều yêu đế thôi. cái khác việc nhỏ, đều có đại thần giải quyết, Bảo Yêu Các thu mua lượng lớn vật liệu. Chuyện này trưởng công chúa cũng biết, những tài liệu kia, một cái so với một cái quý giá, coi như là Lạc Vương lấy ra, cũng tuyệt đối đau lòng, cũng không phải là toàn bộ, chỉ là cần một bộ phận thôi, Dịch Vân cười nói. Lúc này, thần kinh kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nghe rõ, đây là thừa dịp cháy nhà hôi của chữ. Dịch Vân năm lần bảy lượt cường điệu hắn xuất thủ đánh đổi rất lớn. Nguyên lai cũng là vì cuối cùng này dọa dẫm làm nền. Ở đây không ít võ giả, cũng biết Bảo Yêu Các ban bố vật liệu danh sách, trình độ chân quý khiến người líu lưỡi. Hơn nữa có tin tức linh thông người còn biết, Dịch Vân sẽ cùng Khương Ngọc Thiềm đánh nhau. Nguyên nhân cũng là bởi vì Khương Ngọc Thiềm khấu trừ Dịch Vân cầu mua một loại vật liệu kim vũ. Tiên nhị, có thể, Dịch Vân ở Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể lưu biện pháp dự phòng thời điểm. Cũng đã nghĩ dọa dẫm Lạc Vương. Hơn nữa hắn ngờ tới Lạc Vương sẽ xuất hiện. Lạc Vương xuất hiện, vốn là thị uy, theo đạo lý mà nói Dịch Vân bị nhiều thiệt thòi. Nhưng thực tế vừa vặn ngược lại, Lạc Vương đi ra, bị mất mặt, một tên tiểu bối mưu đồ một cái yêu đế. Một mực hắn còn làm xong rồi. Lạc Vương lưu lại cấm chế hắn hiểu dễ dàng, hắn lưu lại cấm chế, liền trưởng công chúa tự hồ cũng không có cách nào. Này Dịch Vân ở bí thuật, pháp tắc phương diện thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lạc Vương tiền bối, đây là danh sách. Dịch Vân cong ngón tay búng một cái, ném ra một cái màu tím tơ lụa. Này tơ lụa, kể cả tơ lụa trên văn tự, đều là lôi ti biến thành. Lạc Vương nheo mắt lại đến. Cũng không tiếp này cái gọi là danh sách, chỉ là nhìn chằm chằm Dịch Vân, quen thuộc Lạc Vương người sẽ biết, Lạc Vương loại này biểu hiện là hạng nào sự phẫn nộ. Hắn đối với Dịch Vân động ý quyết giết, hôm nay hắn mất hết mặt mũi, nếu như lại bị Dịch Vân dọa dẫm một bút, hắn sau đó sẽ trở thành thiên yêu thành trò cười. Lạc Vương tiền bối, Lâm Mỗ xin được cáo lui trước, nếu như Lạc Vương tiền bối có yêu cầu. Có thể thông báo Lâm Mỗ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, chắp tay, hiện tại Lạc Vương dưới chân ngay cả một bậc thềm đều không có. Muốn chỉ nhìn hắn tại chỗ đáp ứng tự nhiên là không có khả năng. Bất quá Dịch Vân cũng không thèm để ý, hắn quyết định chú ý, không gõ một bút ngoan, hắn tự sẽ không đi quản Khương Ngọc Thiềm Ni lúc này. Huyết Vương cũng bắt đầu cười ha hả, Lạc Vương. Cái kia ta cũng tự đi trước một bước, hôm nay thực sự là nhiều có làm phiền. Mặt khác, ta nghe nói Tiểu Nhu ở Người Yêu Huyết Nguyên bên trong thắng mấy trăm hỗn độn tinh. Người cũng là thuận tiện thực hiện một chút đi. Huyết Vương trước khi đi, còn không quên ở Lạc Vương trên vết thương sát muối. Dịch Vân nghe vào trong tai âm thầm líu lưỡi. Này Huyết Vương, cũng không phải một cái đại độ người. Đắc tội hắn, tháng ngày có thể không dễ chịu. Có phụ thân chỗ dựa, Khương Tiểu Nhu dứt khoát đi đoái hiện hỗn độn tinh. Dịch Vân cuối cùng một hồi đối với Hắc Thận Long, trực tiếp đem Hắc Thận Long thu làm dưới trướng. Đương nhiên toán thắng, liền thắng 3 trận, Khương Tiểu Nhu mang tới mấy chục hỗn độn tinh tăng tới rồi 700 money. Cái này cũng là một khoản tiền lớn, đệ của mình, thực sự là lợi hại. Nguyên bản bọn họ là bị Khương Ngọc Thiềm khi dễ. Nhưng là Dịch Vân ra tay, không chỉ kiếm lời một số lớn hỗn độn tinh, còn có thể kiếm lời chút giá trị liên thành vật liệu. Còn để Huyết Vương trong lòng thoải mái, có thể nói nghịch chuyển can khôn. Tiểu tử, về Huyết Vương cung, ta ẩn giấu một vò ngàn năm rượu ngon, chúng ta trở lại tốt đẹp uống một chén. Huyết Vương cao hứng nói, Dịch Vân tự nhiên đáp ứng một tiếng, ở một bên, Khương Tiểu Nhu thấy rõ. Nàng biết, bởi vì chuyện ngày hôm nay, cha của chính mình đã triệt để nhận rồi Vân Nhi, hơn nữa có chút thưởng thức cùng yêu chiều, bằng không hắn sẽ không đưa ra cùng Dịch Vân uống rượu. Hết chương.